Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, đan hỏa lôi kiếp. Chân chính cửu giới lô bên trong, lúc đầu bình tĩnh không gian, đột nhiên có một cỗ kỳ dị ba động quét sạch ra. Đi theo liền có một bóng người, từ không gian vặn vẹo ở trong đi ra. Người này chính là hóa thành Hàn Lâm Dương Trần. Dương Trần vừa mới xuất hiện, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh một vòng. Lúc này ánh mắt chính là ngưng tụ, trên mặt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Đây là đan hỏa, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn qua cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không có dự liệu được. Cái này chân chính cửu giới lô bên trong, vậy mà tràn ngập vô tận đan hỏa. Cái gọi là đan hỏa chính là lúc luyện đan đợi trong đan lô hình thành đặc thù hỏa diễm. Ngọn lửa này cực kỳ đặc biệt, hình thành 10 phần gian nan. Chỉ khi nào hình thành, trong đó liền sẽ mang theo lúc luyện đan đợi đặc thù khí tức. Tại Dương Trần nhận biết bên trong, đan hỏa liền xem như tạo thành, trong thời gian cực ngắn liền sẽ chậm chậm tiêu tán. Nhưng mà trong cửu giới lô này, đan hỏa vậy mà kéo dài không thôi, thật bất khả tư nghị. Những ý niệm này tại Dương Trần trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức trong đầu của hắn bên trong chính là hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, cả người hắn đều là trong nháy mắt này cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trên mặt càng là lộ ra cực độ vẻ khó tin. Cái này cửu giới lô thật là luyện đan đan lô. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Ban đầu ở nhìn thấy cửu giới lô thời điểm, trong óc hắn cũng hiện hiện qua ý nghĩ thế này. Nhưng theo không ngừng thăm dò, hắn lại là phủ định loại phỏng đoán này. Một cái luyện đan đan lô làm sao có thể huyền diệu như thế? Chẳng những có được 9 cái hắc long không gian, trong đó càng là tồn tại đặc thù khu vực màu xám. Nói nó là luyện đan chi dụng, Dương Trần vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hôm nay nhìn thấy trước mắt đan hỏa về sau, Dương Trần lại là đem trước suy đoán đều đẩy ngã. Cái này cửu giới lô đích đích xác xác là luyện đan đan lô. Lúc trước nó đến tột cùng là luyện chế loại đan dược nào? Dương Trần nhìn qua trước mắt cháy hừng hực đan hỏa, trong óc lại lần nữa hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Cường đại như thế đan lô, đã từng luyện chế đan dược, cũng nhất định là vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ tuyệt đối là tại cấp 5 đan dược trở lên. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía đan hỏa chỗ sâu, lúc này nó con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại. Trong đan lô, tự xưng không gian, không thể nhìn thấy phần cuối, phảng phất vô tận thiên địa ở giữa, chỉ có cháy hừng hực đan hỏa, có thể coi là như vậy. Dương Trần y nguyên có thể từ đan hỏa chỗ sâu nhất cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị. Rõ ràng là tiêu dao đan hoàng tàn hồn. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trong nhẫn không gian huyết trận chi tâm đột nhiên gia tốc bắt đầu nhảy lên, giống như là nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng quả quyết chi sắc, lập tức không chút do dự, thân hình bỗng nhiên lướt đi, hướng về đan hỏa chỗ sâu mà đi. Một bên khác, cửu giới lô thứ 9 giới, Huyết Thiếu bọn người đi vào cuối cùng một tòa trận đài trước mặt. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều là mang theo nồng đậm phấn chấn chi sắc. Một giây sau, không gian ba động quét sạch, quang mang trận pháp trong nháy mắt đem 4 người bao phủ. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, trước mắt đã nhiều một cái 100.000 trượng to lớn đan lô. Huyết Thiếu thấy thế, trong mắt tinh quang chớp động, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra, chúng ta là cái thứ nhất đạt tới. Ba người khác nghe nói, không khỏi cười lên ha hà, phụ họa nói, có Huyết Thiếu dẫn đầu, tự nhiên như vậy. Trước đây không lâu, bốn người bọn họ cùng Linh Thiếu đội ngũ từng có một lần gặp phải. Huyết Thiếu chẳng những chiếm cứ thượng phong, càng làm cho Linh Thiếu bị thương không nhẹ. Nghĩ đến Linh Thiếu bọn người tự nhiên sẽ bởi vậy chậm hơn rất nhiều. Như vậy cái thứ nhất đạt tới nơi đây người, ngoại trừ Huyết Thiếu, lại không bất luận kẻ nào. Huyết Thiếu nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Lúc đạt tới cực hạn thời điểm, hắn bỗng nhiên vung tay lên, ném ra ngoài rất nhiều máu tinh. Huyết tinh nhanh chóng dung nhập vào cửu giới lô bên trong. Khi số lượng đạt tới 4.000 thời điểm, máy móc thanh âm bỗng nhiên tăng lên. Sau đó bốn người bọn họ trước mặt chính là nhiều bốn cái cửa vào. Huyết Thiếu thấy thế, việc nhân đức không nhường ai, cái thứ nhất bước vào. Còn lại ba người thấy thế cũng đều nhao nhao đuổi theo. Ha ha, đan trận truyền thừa là của ta. Huyết Thiếu bước vào chân chính cửu giới lô bên trong, không kịp quan sát chung quanh tình huống, chính là ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn tiếng cười bên trong tràn đầy tự phụ cùng cuồng ngạo, tựa hồ đã nhận định Tiêu Dao đan hoàng tàn hồn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đồng dạng. Thế nhưng là lúc này Khải Mâu trên mặt biểu lộ lại là đột nhiên cứng đờ. Sau đó hắn không tự chủ được thấp giọng nói ra: Huyết Thiếu, tựa hồ cười sớm điểm. Huyết Thiếu tiếng cười dừng lại, nó sắc mặt có chút âm trầm, lạnh giọng quát: ngươi nói cái gì? Vừa dứt lời, Huyết Thiếu trên mặt biểu lộ cũng là bỗng nhiên cứng đờ. Lập tức hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua xa xa đan hỏa, càng thêm xác thực nói là nhìn về phía đan hỏa bên trong một bóng người. Làm sao có thể? Huyết Thiếu kinh hô một tiếng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy, vậy mà lại có người trước hắn một bước tiến vào cửu giới lô. Đây tuyệt không khả năng, Linh Thiếu đều đã bị hắn đánh lui, hiện tại khẳng định phải chậm nửa nhịp, cái kia lại có thể có ai sẽ sớm tiến vào, ai còn có thể có thực lực cường đại như vậy? Những ý niệm này tại Huyết Thiếu trong đầu nhanh chóng hiện lên. Lập tức hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Là hắn. Huyết Thiếu trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn suy nghĩ nát óc, cũng là không có dự liệu được. Cái kia trước một bước đạt tới cửu giới lô bên trong người, lại là Dương Trần. Sao lại có thể như thế đây? Huyết Thiếu nhớ rõ, lúc trước Dương Trần kém một chút mệnh tang trong tay mình, là thông qua màu xám lục địa mới ý rút đi. Bây giờ làm sao đột nhiên xuất hiện tại cửu giới lô bên trong rồi? Huyết Thiếu liền xem như suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ ra Dương Trần là thông qua phương pháp gì tiến vào nơi này. Tại hắn chấn kinh thời khắc, phía trước Dương Trần cũng là có chỗ phát giác. Lập tức người sau chậm rãi quay đầu nhìn phía Huyết Thiếu bọn người. Ồ, các ngươi chạy thế nào đến đằng sau ta đi? Dương Trần một mặt kinh ngạc, vừa cười vừa nói. Huyết Thiếu nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, lạnh lùng đáp lại nói: lúc trước coi như số ngươi gặp may, hôm nay ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Vừa dứt lời, Huyết Thiếu chính là một bước bước vào đan hỏa bên trong. Trên người hắn khí tức phun trào, tản mát ra cường hoành uy áp, đem chung quanh đan hỏa đều là áp chế xuống. Khải Mâu ba người thấy thế, không chút do dự, thân hình lóe lên, đi theo Huyết Thiếu sau lưng. Dương Trần nhìn qua phi tốc lướt đến Huyết Thiếu bốn người, hai mắt nhắm lại một chút. Hắn bây giờ mặc dù lực lượng tinh thần tăng lên, lạc hồn châm uy lực cũng đủ để uy hiếp được Huyết Thiếu, nhưng loại công kích này căn bản không thể lấy ra. Một khi bị phong thiên cảnh cường giả phát giác, vậy coi như muốn bại lộ thân phận. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn hơi một do dự, chính là cắn răng hướng về đan hỏa chỗ sâu phóng đi. Huyết thiếu thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, cũng đừng giống chuột một dạng chạy trốn. Dương Trần quay đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua huyết thiếu, tốc độ không chậm phản tăng. Huyết thiếu trong mắt lướt qua một vòng lãnh ý, nhàn nhạt nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta không? Hắn thấy, Dương Trần tạm thời tốc độ không chậm, có thể theo xâm nhập, đan hỏa không ngừng tăng cường, người sau tiến lên tốc độ, tất nhiên sẽ nhận hình ảnh, lúc kia, chính là nó tử kỳ, có thể tiếp xuống phát sinh hết thảy. Lại là hoàn toàn vượt ra khỏi huyết thiếu đoán trước. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, đảo mắt 3 ngày đi qua. 3 ngày này làm qua về sau, huyết thiếu tốc độ của mình đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, thả chậm rất nhiều, bởi vì hắn không thể không vận chuyển càng nhiều tu vi đi chống cự đan hỏa. Thậm chí Khải Mâu 3 người cũng vận chuyển tu vi trợ giúp huyết thiếu chia sẻ đến từ đan hỏa áp lực. Trái lại Dương Trần đâu, hắn tiến lên tốc độ vậy mà không có chút nào chậm lại. Không chỉ như thế, hiện nay còn tại từng điểm tăng lên, làm sao có thể chứ? Huyết thiếu một mặt chấn kinh, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng người sau đến tột cùng là thế nào làm đến điểm này. Khải Mâu 3 người cũng là ngơ ngác nhìn qua phía trước thân ảnh, lần thứ nhất có hay không lực cảm giác hiện ra tới. Lúc này, Dương Trần lại là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, lập tức khóe miệng của hắn giật giật, tự lẩm bẩm, rốt cục đạt tới nơi này. Nói xong, hắn tiến lên bộ pháp, đột nhiên dừng lại, huyết thiếu 4 người. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần. Chỉ bất quá, chốc lát sau, bọn hắn chính là mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao thôi động tu vi, nhanh chóng đuổi theo đứng lên. Ha ha, ngươi làm sao không trốn rồi? Huyết thiếu tới gần Dương Trần về sau, cũng không vội lấy động thủ, mà là cười lớn một tiếng, một bộ ăn chắc Dương Trần biểu lộ. Trốn, Dương Trần nghe vậy, chậm rãi quay đầu, hỏi, ngươi vẫn cho rằng ta đang lẩn trốn à? Huyết thiếu nhướng mày, lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ không phải à? Dương Trần trên khuôn mặt, đột nhiên lộ ra nồng đậm dáng tươi cười đến. Chỉ bất quá, nụ cười kia chỗ sâu, lại là có hàn ý lạnh lẽo, chậm rãi lưu động đi ra, lập tức hắn nói ra. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, ai sẽ lựa chọn đào tẩu. Huyết thiếu nghe thấy lời ấy, khẽ chau mày, cơ hồ là tại đồng thời. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Khải Mâu 3 người thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, có một cỗ dự cảm không tốt, kéo lên đứng lên, lập tức cũng là ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Một sát na, bọn hắn trên mặt mọi người, vậy mà tất cả đều có vẻ kinh ngạc phun trào mà ra. Đây là, 4 người chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, nói chuyện đều là biến cực kỳ chật vật. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, phía trên không gian, đột nhiên có một cỗ màu lửa đỏ sương mù, chậm rãi tụ họp lại. Qua trong giây lát, những cái kia sương mù màu đỏ chính là nồng đậm đến cực hạn, nhan sắc cũng là phát sinh biến hóa, biến thành một loại màu đen đỏ, một loại không cách nào hình dung hơi thở nóng bỏng từ trong đó phun trào ra, trong đó còn kèm theo trận trận sấm rền thanh âm, cho người cảm giác phảng phất như là hỏa vân đồng dạng. Huyết thiếu bọn người tất cả đều gian nan nuốt nước miếng một cái, bọn hắn biết đây là cái gì. Rõ ràng là đan hỏa lôi kiếp. Cái gọi là đan hỏa lôi kiếp cũng là bởi vì đan hỏa quanh năm suốt tháng tồn tại, bị thiên địa quy tắc chỗ bài xích, bởi vậy thường cách một đoạn thời gian liền sẽ hạ xuống lôi kiếp trừng phạt. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.